đã có thể xúc tiến nhóm pháp vương tu luyện, lại có độc phương độc nhất vô nhị ở bên trong. Định kỳ nếu như không có giải dược của Phong Vân giáo giáo chủ, sẽ độc phát thân vong. Không thể không nói, một chiêu này phi thường hung ác, thậm chí có thể nói âm độc. Nhưng mà, cái này là quy củ của Phong Vân giáo giáo chủ. Phong Vân giáo giáo chủ nói rõ, muốn đầu nhập vào hắn, muốn được hưởng phúc trạch của hắn, nhất định phải theo như quy tắc của hắn đến xử lý. Nếu không, ngay cả tư cách gia nhập Phong Vân giáo cũng không có. Phong Vân Tiếu Tiếu Hòa này, rõ ràng cho thấy là đan dược khống chế thủ hạ. Đứng trên lập trường của Phong Vân giáo giáo chủ, hoàn toàn có thể lý giải. Kẻ thống trị nào, không hy vọng dưới tay mình ngoan ngoãn nghe lời, không làm ra chuyện bán rẻ gì. Huống chi, hắn đây là nửa đường thu thuộc hạ, cũng không phải đồng môn đồng khí liên chi. Độ trung thành rõ ràng cho thấy là khuyết điểm lớn nhất. Cho nên, Phong Vân Tiếu Tiếu Hòa này, Phong Vân giáo giáo chủ là phải sử dụng. Trong nội tâm Ma Vân Pháp Vương cũng lo lắng, tuy hắn đầu phục Phong Vân giáo, nhưng đối với sở tác sở vi của Phong Vân giáo, kỳ thật cũng không nhận đồng. Nhất là phá hư giới bi chi cảnh, cái này đối với Ma Vân Pháp Vương mà nói, là không thể tiếp nhận. Nhiều lần, hắn từng phát ra ý kiến phản đối, bất đắc dĩ Phong Vân giáo giáo chủ đối với chuyện này phi thường chấp nhất, hoàn toàn không nghe theo bất cứ ý kiến gì. Hơn nữa trong Bát Đại Pháp Vương, chính thức mãnh liệt phản đối việc này, cũng chỉ có Ma Vân Pháp Vương hắn. Pháp Vương khác mặc dù có chút nghi vấn, nhưng mà thấy Phong Vân giáo giáo chủ cường thế, liền lui lại, ngược lại kiên quyết ủng hộ Phong Vân giáo giáo chủ quyết định. Chính bởi vì Ma Vân Pháp Vương phản đối, nên Phong Vân giáo giáo chủ mới không muốn phái hắn đi bận rộn những sự tình này. Nếu không phải tu vi của Ma Vân Pháp Vương cao, không có cách nào bỏ qua. Có lẽ Phong Vân giáo giáo chủ căn bản không để Ma Vân Pháp Vương ở trong hàng ngũ Phong Vân Bát Đế. Cũng không biết, bên Lưu Ly Vương Thành kia, có đạt được tin tức Tây Bắc Tuyệt Địa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Ma Vân Pháp Vương rất rõ ràng, hiện nay, người có thể cải biến thế cục này, vậy chỉ có Lưu Ly Vương Thành Giang Trần Thiếu Chủ rồi. Như thế nào mới có thể đưa tin tức cho Lưu Ly Vương Thành, cách chương?